Okay, Nam. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Chúng ta bắt đầu tụng Nam Mô Tát Sa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Và phần Nisargiya Pajitiya, giới thứ tư, ứng giả đối trị giới thứ tư. Và trong cái giới này là Đức Phật có nói về phần Bhikkhuni, Tỳ Kheo Ni, có liên quan đến Tỳ Kheo Ni trong thế giới hiện đại bây giờ. Là trong Phật giáo Nguyên Thủy Theravada, chúng ta đã không còn Tỳ Kheo Ni, Bhikkhuni. Và một số truyền thống là họ xuất ra Tỳ Kheo Ni, nhưng mà không ở Miến Điện là không được phép, không học luật. Và bây giờ theo giới luật Vinaya vào cái thời buổi hiện đại và trong Phật giáo Theravada là không có Tỳ Kheo Ni, thì đó đều chắc chắn. Và bây giờ thầy cũng phải giới thiệu về Tỳ Kheo Ni, về xuất gia Tỳ Kheo Ni là những bước xuất gia phải như thế nào. Và xuất gia Tỳ Kheo Ni ở đây là rất là phức tạp, khó phức tạp, phức tạp hơn là xuất gia Tỳ Kheo. Đầu tiên là xuất gia là làm Samaneri, thì chúng ta có Samanera Saji và cũng có Sajini, phải xuất gia Samaneri trước. Nếu mà họ đủ cái trưởng thành, đủ cái điều kiện, thì họ phải chấp nhận Sikamana là cô đi học tập việc. Sikamana ở đây là cũng phải xuất ra, là phải tụng Kamavacha, tụng bởi Tỳ Kheo Ni Sangha. Lời đầu tiên là Sikamana, xuất ra lên Sikamana trước là cô đi học việc. Sau đó xuất ra Sikamana, và sau là sau khi xuất ra Sikamana rồi thì họ phải theo 6 cái giới một cách chặt chẽ. Là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu, không chết say, và không và cái 6 giới này phải giữ chặt trong vòng 2 năm. Và sau khi thành công 2 năm thực hành 6 cái giới này 2 năm liên tục, thì vì đó bắt đầu với xuất gia ở bên Tỳ Kheo Ni Sangha. Đầu tiên, đó là bước đầu tiên. Và tụng Kamavacha là một lần Nhati và 3 lần Kamavacha. Và tụng ở bên Bhikkhuni, chúng Tỳ Kheo chúng ta cũng có một lần Nhati, 3 lần Kamavacha. Tỳ Kheo Ni cũng vậy. Và sau đó cái vị Tỳ Kheo Ni đó lại phải xuất ra ở bên Tỳ Kheo Sangha, Bhikkhu Sangha, nghĩa là 2 lần tụng Kamavacha, 2 lần xuất ra. Và một điều nữa ở đây, ở đối với Tỳ Kheo là một vị thầy giáo độ là có thể xuất ra rất là nhiều đệ tử, nhưng mà đối với Tỳ Kheo Ni là một vị thầy giáo độ, Tỳ Kheo Ni là chỉ được phép xuất ra một Tỳ Kheo Ni, một Bhikkhu Ni, tại vì họ vì người đó phải chăm sóc cho cái đệ tử một cách rất là cẩn thận, tại vì họ là người nữ, là rất là, nếu họ một mình thì rất là nguy hiểm, đúng không? Và đó là xuất gia Tỳ Kheo Ni. Nhưng mà trong cái giới này, khi mà chúng ta nói về Bhikkhuni ở đây, đó phải nói là cái người mà thành tựu xuất gia Tỳ Kheo Ni ở bên hai bên Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Nhưng ở thế giới này, nếu là một vị Tỳ Kheo, hỏi không phải là người Tỳ Kheo Ni, không phải thân thuộc, quyến thuộc mà giặt hay là nhuộm hay là đập cái y của vị đó, dũ ghi của vị đó, thì đó thì sẽ phạm vào Nisargiya Pajitiya. Và nếu mà chúng ta nói một cái rõ ràng hơn, thì đó là cái y mình đã mặc rồi trường hợp này. Và nếu mà chúng ta nói là y đã dùng y cũ ở đây, có nghĩa là không phải là chúng ta đã mặc cái y đó, không nghĩa là chúng ta đã mặc cái y đó. mặc dù là chúng ta chưa có mặc, chúng ta không có mặc, nhưng mà nếu mà chúng ta đánh dấu, đã đánh dấu y với cả biệt đủ là chúng ta đánh dấu y rồi. Tại bất kỳ khi nào chúng ta, nếu mà chúng ta mặc y mà trước chúng ta không đánh dấu y, chúng ta sẽ phạm vào pachidia. Thì chúng ta đã, nếu cái y mà đã đánh dấu rồi thì đó gọi là y cũ. Mặc dù chúng ta mặc hay không mặc hay chưa mặc thì đều gọi là y cũ. Như vậy nếu chúng ta đi chỗ này chỗ kia, chúng ta giữ cái y này hoặc là để che nắng chẳng hạn, chúng ta để trên đầu hay để trên vai hoặc là để bất kỳ nơi nào, thì đó gọi là cái y cũ hay là mặc dù cái y là mới. Chúng ta chưa có mặc nó, chúng ta cũng chưa thử mặc, thì đó cũng đã gọi là y cũ. Thì đó gọi là bị y cũ. Và Anyatikaya nghĩa là không phải quen thuộc. Nếu chúng ta tính, ví dụ như là nghĩa là chị em gái, là cha mẹ, bên mẹ rồi gì cô, là bà ngoại, bên ngoại nội, ông bà, hay chúng ta có một thế hệ mới, ví dụ như tỳ kheo chúng ta, ví dụ như là cha mẹ, anh chị em của chúng ta lấy vợ, lấy chồng, bắt đầu có cháu, có những sinh ra những đứa cháu hay là những đứa chát, đứa cháu vân vân, như vậy thì đó gọi là quyến thuộc, nghĩa là ruột thịt đó. Ví dụ như là em trai hay là anh trai của chúng ta và lấy vợ và có lipoco nào đó, như là anh em của chúng ta thì người thân gọi là người tính là người thân, nhưng mà cái em dâu hay chị dâu lại không tính là người thân, nhưng mà con của họ thì lại tính là người thân. Như là chúng ta có thể một số tỳ kheo là trước khi đã lấy vợ rồi đúng không, trước khi xuất gia, như là con gái của quý vị, con trai của quý vị, con của quý vị thì đó là người thân, nhưng mà vợ của quý vị không phải là người thân, nên nhớ, tại vì vợ cũ không phải là người thân, không tính mà quyến thuộc. Nếu chúng ta nói tóm tắt lại ở đây, để tỳ kheo ni ở đây là tỳ kheo mà người không phải là quyến thuộc trong thế giới này. Tỳ kheo với hỏi bảo cái vị tỳ kheo ni đó giặt y, hay là đưa cái y đó và nói là hãy giặt cái y này. Mà giờ chúng ta không nói là giặt y, nhưng mà chúng ta là để cái y bên cạnh cô đó, để cô đó sẽ đi giặt. Hay là chúng ta phải nói rằng hay mình để cạnh bên cô thì con y đó, nghĩa là gần nghĩa là khoảng 12 qubit. Như thầy đã nói là 12 qubit. 12 qubit ở đây đó là Hathabasa. Trong cái trường hợp này là Hathabasa trong giới này. Hathabasa ở đây nghĩa là 12 qubit trong cái giới này. Nếu mà chúng ta giữ cái y của chúng ta là trong vòng 12 qubit, nghĩa là gần từ tính từ cái tỳ kheo ni đó, và hỏi bảo cô đó để giặt hay để y để rũ y hay là để nhuộm y, thì sẽ phạm vào Nisargiya Pachidiya. Và một điều nữa ở đây, và thầy phải giải thích hơn, nhiều hơn, rộng hơn. Nhiều khi là chúng ta không có hỏi trực tiếp, nói trực tiếp, mà chúng ta phải đưa cho Saji hay là Phật tử của chúng ta đưa y tới tỳ kheo ni để giặt, để tỳ kheo ni đó giặt. Cũng tương tự như vậy, cũng sẽ phạm Nisargiya Pachidiya. Trong cái giới này là có nói ba: giặt và nhuộm hay là đập y. Khi giặt chúng ta đập, không phải là rũ mà đập. Đối với tỳ kheo, chúng ta không được phép đập y như vậy. Khi mà chúng ta giặt y, chúng ta phải rất là cẩn thận. Chúng ta không được dùng cái gậy hay cái gì đó để đập, không được dùng hand đấm đập. Chúng ta có thể vò, nhưng mà chúng ta không được đấm y, đập y. Thì đó là soạn Dukkata nếu chúng ta làm đối với tỳ kheo. Thế theo cái giới này chúng ta phải hiểu rằng tỳ kheo ni là cho phép được đập y, nhưng thầy không chắc. Nếu mà theo cái giới này, chúng ta nói là trường hợp này là giặt nhuộm và đập y. Và nhiều khi chúng ta hỏi bảo tỳ kheo ni giặt, nhưng mà tỳ kheo ni đó giặt, nhuộm và đập cả ba, thì điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta chỉ nói là giặt thôi đúng không? Chỉ bảo giặt thôi đúng không? Nhưng mà thực ra là một cái Nisaya Bacchitiya và hai cái Dukkata. Nếu mà cô làm cả ba cái đó, mặc dù chúng ta hỏi một, bảo cô làm một điều, nhưng mà chúng ta cộng thêm là một cái Nisaya Bacchitiya và cộng thêm hai cái Dukkata nữa. Tại vì chúng ta bảo cô ấy đập, cô giặt y, thì đã phạm Nisaya Bacchitiya, nhưng mà cô lại làm thêm là nhuộm và đập y nữa, thì chúng ta cộng thêm hai cái Dukkata vào nữa. Nhiều khi là chúng ta hỏi tỳ kheo ni là nhuộm y cho chúng ta, là trước khi nhuộm là cố giặt và sau đó cố phơi và cố lại nhuộm và cố lại đập tiếp, đập cái y, thì tương tự như vậy. Tại vì nhuộm, thì vì tỳ kheo bảo cố nhuộm thì cố nhuộm thì sẽ phạm vào Nisaya Bacchitiya, và nếu mà giặt và đập tiếp thì ta cộng thêm hai cái Dukkata nữa, thêm hai cái nữa, chúng ta phạm cả ba cái tội. Và tương tự như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng nếu chúng ta hỏi bà cô đập mà cô đi giặt với là cô đi nhuộm và cô ấy đập y, thì tương tự như vậy chúng ta sẽ phạm vào hai Dukkata và một cái Nisaya Bacchitiya. Và như vậy, ở đây một điều nữa là chúng ta cần phải hiểu rõ là nhiều khi là chúng ta hỏi Saji, bảo Saji Samaneri, Sajini, hay là Sikamana, hay là Koni học việc, là chúng ta bảo hai người này. Khi mà họ là Samaneri hay Sikamana, chúng ta bảo họ giặt y thì được phép. Nhưng mà sau khi họ xuất ra thành tỳ kheo ni, mặc dù chúng ta bảo cùng người đó, như là trước khi mà, nhưng mà họ, như là mình bảo cô xuất ra lúc hồi cô còn là Sikamana hay là Samaneri, nhưng mà sau cô dự ra sau khi mà cô xuất ra tỳ kheo, thành tựu xuất ra tỳ kheo ni rồi, thì chúng ta cũng phạm Nisaya Bacchitiya. Nhưng mà trong cái thời hiện đại này thì rất là phức tạp, bây giờ rất là phức tạp, thì con là chuyển giới đúng không? Chuyển giới. Nếu mà tỳ kheo là bảo một cái đệ tử tỳ kheo buổi sáng nhỉ, nhưng mà vì đó là người nữ, không có giặt, có thể thay đổi giới tính, mà ngày xưa ví dụ thay đổi giới tự nhiên, nghĩa là cái vị tỳ kheo bảo vị tỳ kheo đệ tử giặt, nhưng mà vị tỳ kheo đệ tử đó không mà chuyển thành người nữ, nên là thành tỳ kheo ni, nên là bị đó giặt thì không phạm Nisaya Bacchitiya. Trong thế giới này rất được, nhưng mà đối với bây giờ chúng ta không có tỳ kheo ni, nên chúng ta không phải lo lắng về thế giới này nữa. Và nhưng chúng ta phải biết về luật, biết về giới, về luật, thì đó là giới luật chúng ta nên học. Nếu ai hỏi, người nào đó hỏi thế thì giới tỳ kheo ni thế nào và cái liên quan đến tỳ kheo ni như thế nào, thì chúng ta phải biết rất là nhiều giới, rất là nhiều cái giới mà chúng ta không được phép làm, mà chúng ta phải biết. Rất nhiều khi là chúng ta có hoài nghi về người thân của chúng ta, thân quyến của chúng ta. Ví dụ như là nếu chúng ta biết đó là không phải là người thân, thì không phải là người thân, thì đó rất là rõ ràng rồi, thì phạm Nisaya Bacchitiya. Nhiều khi là chúng ta hiểu rằng là không phải người thân, không phải là thân quyến, nhưng chúng ta nghĩ là thân quyến, thì sẽ vẫn cứ phạm vào Nisaya Bacchitiya. Mà rồi chúng ta nghĩ là thân quyến nhưng không phải là thân quyến. Và tiếp theo, và nếu mà chúng ta hoài nghi là người thân, mà người thân nhưng mà chúng ta nghĩ là không phải là người thân, thì đó chỉ phạm Dukkata rồi, chứ không phạm vào Nisaya Bacchitiya. Chúng ta phải lưu ý, nhưng chúng ta không được hoài nghi nghi ngờ về người thân. Nếu người đó là đúng là người thân, thân quyến của chúng ta, nhưng mà chúng ta đang nghi ngờ, thì sẽ phạm vào Dukkata. Thì rất là nhiều cái nhỏ hơn nữa, cái vải nhỏ, ví dụ như là cái tấm đồ cũ chẳng hạn, hay là cái ga trải giường, hay là cái khăn, hay những khăn nhỏ, chúng ta không có mặc những cái đồ đó. Nếu chúng ta mà hỏi bảo không, cái thì kheo ni mà không phải quyến thuộc giặt những cái vải như vậy thì sẽ vào dukkata. Và trong cái giới này Kurana Chivara nghĩa là cái y, là cái y mà được cỡ cho phép, và cái cỡ đó là đủ để nhuộn làm thành y nội hay là y thượng, y vai trái, thì đó gọi là y. Cái cỡ cho phép, nếu mà cái nhỏ quá thì đó là vải, hay là vải nhỏ, vải dư. Nhưng mà trong cái giới này thì không phải mà Nisakaya Bajitya, nhưng mà để phòng Dukkata, nếu cái vải nhỏ không đủ để nguyện thì chúng ta phải lưu ý ở đây. Và chỗ này cũng có là không phạm hay ngoại lệ. Trong cái giới này thì có những trường hợp ngoại lệ không phạm ở đây. So nếu mà chúng ta chỉ hỏi tỳ kheo mà tỳ kheo ni mà quyến thuộc thì không phạm. Nhiều khi chúng ta hỏi người thân của chúng ta, nhưng mà cái bạn của cô đó hay bạn của người đó giặt thì không sao. Nếu mà chúng ta lại đưa cho bạn cái người quyến thuộc của chúng ta đưa cho người khác giặt thì không phạm. Nhưng mà lại y đó là y phải là y cũ. Hỏi và chúng ta phải hỏi tỳ kheo ni là ở gần đó hay là ở trong Hattabasa là 12 cubit. Là cái thứ hai. Và cái tiếp theo nữa là tỳ kheo ni đó giặt, là ba cái điều kiện, ba cái yếu tố đó sẽ hội tụ là cái cấu thành cái tội Nisakaya Bajitya theo cái giới này. Và như vậy nhiều khi chúng ta không nói là giặt. Nhưng người ta giặt thì đó là cái trường ngoại lệ. Nhiều khi chúng ta nói rất là nhiều những thứ nhỏ hơn. Ví dụ như là giặt cái áo bát chẳng hạn, cái túi bát ấy. Thì ở đây có nói không phạm trong trường hợp này. Giặt cái túi bát. Điều nghĩa rằng khi mà hay là những cái y mà chúng ta chưa bao giờ mặc, chưa có đánh dấu, chưa bao giờ dùng, nếu chúng ta chưa để trên đầu, để trên vai, hay là mặc, hay là chưa có đánh dấu, hay là chúng ta không có mang đi đến nơi nào đó chúng ta đi, mà cái y đó là mới hoàn toàn. Và ví dụ như là chưa mở ra khỏi cái túi chẳng hạn, thì mà bảo thì khả ni giặt thì đó là trường hợp ngoại lệ không phạm. Và nhiều khi là chúng ta còn nói Sikamana hay Samaneri hay là Koini học việc thì sẽ không phạm. Nhưng mà đây không có nói rằng về người nữ, đúng không? Nếu mà chúng ta nói là người thân quyến thuộc mà không phải là người nữ, quyến không phải quyến thuộc giặt, thực ra chúng ta không nên hỏi, không nên bảo. Và điểm chính ở đây, cái này rất là đơn giản, nhưng mà trong cái thế giới này chúng ta không có cái dự không thể phạm thế này, tại vì không còn tỳ kheo ni. Ngay cả sa lê cũng phải là không phải là tỳ kheo ni. Và đây chúng ta có thời gian thì thầy sẽ dạy tiếp phần Chivara. Parigrahana là lãnh y nơi tỳ kheo ni, cái giới Vajitya, Nisaya Vajitya thứ năm. Ở đây là chúng ta nói là chúng ta nhận y từ tỳ kheo ni. Nếu mà vị tỳ kheo mà nhận y hay là bất kỳ y nào là tỳ kheo ni không phải quyến thuộc, từ tay tỳ kheo ni không phải quyến thuộc, mà không có cái thay đổi hay không có gì đó đổi lại, thì sẽ phạm vào Nisakaya Bajitya. Và như vậy ở đây cũng có nói có 6 loại y. Yeah, 6 loại y ở đây. So we have all those three ropes. và chúng ta biết là chúng ta có 3 y. Thế là ba cái còn lại là cái gì? 8 y chúng ta đã biết rồi. Còn ba cái y còn lại, cái là vải y ra mưa hay là vải băng. Ví dụ như là chúng ta bị thương nhỉ, là những cái bệnh ngoài da, chúng ta phải có cái y đặc biệt, đó là cái y mà để băng bó, băng vết thương. Và chúng ta không có loại y này nữa. Chúng ta rất là ít khi mà cái y đó, loại y thứ ba này. Okay, so now as long as it is, và nếu mà cái cỡ mà được phép để chia sẻ quyền sở hữu Vikapana thì đó gọi là y, cái y đủ lớn. So that means điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta bảo tỳ kheo ni cúng dường y hay là bảo cô ấy để gần cạnh chúng ta, người trong vòng 12 cubit gần chúng ta, thì cô ấy với để cái y của cô ấy ở trong cái Hatabasa và cô ấy đi, mặc dù là cô không có đưa tận này cho chúng ta, nhưng chúng ta đã phạm vào Nisargiya Pachitiya. Và ngay cả cô cúng dường một cách mà thành tâm, nghĩa là nhưng mà chúng ta cũng không được phép chấp nhận. Rồi nhiều khi chúng ta có một số cái khó khăn nhỏ nhỏ ở đây. Ví dụ như là có cái nơi mà rất là lớn, rất là nhiều Phật tử ở đây cúng dường, và rất là nhiều tỳ kheo tới cúng dường, và không có thời gian để đưa cho tỳ kheo ni từ tay tới tay, mà họ mới đưa cái y đó cho tỳ kheo ni, nghĩa là để gần tỳ kheo ni trong vòng 12 kibit trong Hatabasa đó. Và chúng ta không nhớ là cái nào cúng dường cho tỳ-kheo-ni, tỳ-kheo-ni lúc cái nào là cúng dường từ thí chủ. Đó là vấn đề lớn đúng không? Thực ra đây là không được phép. Nếu là tỳ-kheo-ni cúng dường, là chúng ta bảo tỳ-kheo-ni là dừng lại, không được phép cúng dường. Ý. Một cái điều nữa thầy phải nhắc nhở chúng ta, nhưng bây giờ là không thể rồi. Trong cái Achitaka là cái tội này, là tội mà không cố ý, mặc dù chúng ta không biết hay là không có tác ý, nhưng mà đều phạm. Đây là cái giới Achitaka. Lúc trước là cái giới trước là Sajitaka, nghĩa là chúng ta làm biết rõ có tác ý thì sẽ phạm. Nếu chúng ta không làm một cái có tác ý, có chủ ý thì sẽ không phạm. Nhưng mà bây giờ là cái giới trước là chúng ta bảo người thân của chúng ta, nhưng mà cái người không phải người thân giặt thì không thành vấn đề, không sao. Nhưng trong trường hợp này là người thân hay không phải là người thân trong giới này, nghĩa là ở trong trường hợp này thì nghĩa là cái gì tỳ-kheo-ni mà quyến thuộc thì được phép trong giới này. Nhưng mà nếu mà không phải quyến thuộc, nếu mà họ tỳ-kheo-ni đã cúng dường mặc dù chúng ta biết hay là không biết, chúng ta nhận một cách biết rõ nhưng hay không biết rõ đều phạm vào Nisargiya Pachitiya. Giới này là hơi có một cái hơi lạ đúng không? Okay. Và nữa, và Đức Phật cũng có nói là trừ cái là trao đổi, chúng ta phải trao đổi. Điều đó nghĩa rằng khi mà tỳ kheo ni cúng dường y thì chúng ta phải trả lại cho cô một cái gì đó. Chúng ta phải trả lại cho cô cái gì đó. Ví dụ như là tòa cụ, là khăn mặt hay là áo bát chẳng hạn như vậy. Nếu chúng ta trả lại cho cô, đưa lại cho cô một cái gì đó thì sẽ không phạm. Thì sẽ không phạm vào Nisargiya Pachitiya. Nhiều khi chúng ta mượn cái gì đó từ tỳ kheo ni, chúng ta không có hỏi cô, bảo cô cúng dường, thì đó trường hợp ngoại lệ không phạm. Nhiều khi cái áo bát hả? Túi bát, chúng ta có thể hỏi túi bát, thì đó là trường ngoại lệ. Và có một số một số cái sự cúng dường là một số là chúng ta không cần phải nguyện, không phải adhithana. Thì rất là nhiều cái loại vật dụng của tỳ kheo là chúng ta không cần phải nguyện. Ví dụ như là cái đế bát chẳng hạn, cái đế bát chúng ta không cần phải nguyện là đế bát. Và nữa, nếu chúng ta hỏi thì không thành vấn đề, chúng ta không phạm. Nhiều khi là chúng ta hỏi từ Sikabana hay là Samaneri, không phạm. Và nếu nói ngắn gọn lại thì y này là phải là cái cỡ được phép, cho phép và được đồ để chia sẻ quyền sở hữu Vikabana. Và nếu chúng ta không thay đổi, không trao đổi mà chúng ta nhận từ tỳ kheo này không phải quy thuộc, thì ba cái yếu tố này sẽ cấu thành phạm Nisargiya Bajita theo giới này. Okay, so now, và bây giờ, thầy nghĩ rằng thầy sẽ dừng ở đây. Và chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào? Tất cả cái y của chúng ta đi mặc thì chúng ta đều viết cả bên đủ. Ví dụ như là y tắm mưa. Hay là cái vải cái y mà để quấn vết thương, chúng ta đều phải viết cả bên đủ, đều phải đánh dấu. Thì đó là những cái đồ để mặc, cái cỡ để mặc, để dùng. Thì chúng ta đều phải viết cả bên đủ là đánh dấu y. Nhưng không phải là tất cả những cái y mà đủ cái cỡ định nguyện là chúng ta phải đánh dấu, mà việc cần phải đủ là cái những cái y để mặc, để dùng. Nghĩa là cái cỡ đủ rồi để mặc, để như là đủ để mặc, giống như là làm thành y trên, y thượng, thượng y và hạ y và y nội. Thì đó là phải viết cái bên đủ, còn những cái nhỏ những cái mảnh vải nhỏ thì không cần phải viết cái bên đủ, không phải đánh dấu. Còn chỗ này còn có hỏi nữa không? Y mình dịch lãnh quá dài, mình nhờ con răng đa nó cắt ngắn vừa được không? Có được không? Có phạm không? Say đó, he had a question, say đó. For example, he received the chivara, the very big one, so can he cut short on it, say đó? Cut short the chivara into his size. Okay, so that means as long as you sue it properly, it doesn't matter. Nếu mà sue may một cách mà đúng đắn thì không vấn đề gì, là may cái cẩn thận, hợp luật thì không sao. Cái Nisargiya Bajita là cái thứ tư vì để nó hỏi. Như là tỳ kheo ni không phải quyến thuộc. Nghĩa là tỳ kheo ni, nghĩa là vị tỳ kheo ni bảo vị tỳ kheo là có cái y nào không để cô giặt cho có được không, như là mời không mời cũng phạm. Cái đấy không phải điểm chính như này. Đức Phật không có mong tỳ kheo là có mối quan hệ gần gũi với tỳ kheo ni. Đó là cái điểm chính. Đó là cái điểm chính, cái chìa khóa đây. Có rất là nhiều cái vấn đề khác sẽ xảy ra. Khi mà sư đọc cái giới này, nguồn gốc của giới này, cô sẽ là sư sẽ thấy ngạc nhiên. Nếu mà đọc cái phân tích giới này. Nếu mà mình bảo Sa-lê thì sao? Sa-lê thì ok, nhưng mà thầy nói là không nên. Mặc dù là được, nhưng mà chúng ta không bảo Sa-lê giả đi cho chúng ta. Nhưng mà ví dụ thầy giỏi là tỳ kheo ni giặt, chứ thầy không bảo người nữ hay Sa-lê giặt. So he doesn't mention Anyati Kaya, đây là không biến thuộc. Nếu mà không phải biến thuộc, chúng ta không có bảo họ làm bất kỳ cái gì. Nếu mà không phải biến thuộc. Okay. No, if somebody or Sikamana is no offense to you. Nếu mà vị tỳ kheo, tỳ kheo bảo thì vị tỳ kheo ni giặt, nhưng mà vị tỳ kheo ni là đưa cho Sikamana, Sikamana. So that means, điều nghĩa rằng, nếu vị tỳ kheo đưa cái ý cho Samaria Sikamana, thì không phạm. Cái trường hợp này không ngoại lệ đâu. Nếu mà là tỳ kheo đưa cho tỳ kheo ni giặt, nhưng tỳ kheo ni đưa cho Samaneri hay là Sikamana thì vẫn phạm vào Nisargiya Vachidiya. So here one more then. Yeah. Typically it's only in one size. One size or in different only because it's size. Nhưng vì tỳ kheo ni, vì đó mới xuất ra ở trong bên tỳ kheo. Tỳ kheo sangha thì vị đó sẽ phạm vào Nisargiya và Dukkata thì chưa có phạm vào Nisargiya và Vachidiya. Nhưng mà nếu vậy cũng không tốt đúng không? Bây giờ mình không có tỳ kheo ni nhưng mà ở Việt Nam có tỳ kheo ni hiện bây giờ họ mới xuất gia, họ gặp mình, họ đánh lễ, họ nói là tỳ kheo ni thì mình phải đối xử như thế nào? Họ có phải là người xuất gia hay không? Get the approval for Ananda on it, then you can see the tikkuni. Why Buddha did not allow females to get close to the Buddha? So if at the time the condition in India, you know already. Anh nghe thầy đó, thầy Đức Phật, nhưng tại sao mà Đức Phật bảo tỳ kheo tiểu cái ni không gặp tới gần Đức Phật? Thì đó là cái về phân biệt giai cấp rất là lớn ở Ấn Độ thời đó. Và bây giờ cũng vẫn vậy, cũng vẫn là các phân biệt giai cấp rất là mạnh, nhưng mà không có giống như ngày xưa. Nhưng người nữ là cái giai cấp rất là thấp, nghĩa là cái tầng cấp giai cấp thấp. Nếu mà Đức Phật mà cho phép cái dễ dàng thì họ sẽ không cung kính. Chính vì thế Đức Phật đưa ra cái giới là trước khi mà họ cho họ xuất ra thì có rất là nhiều cái lý do khác nhưng thầy không biết. Say đó, they have another question. Say đó, nowadays in Vietnam they have a small group of the Theravada nuns. They are then as a bhikkhuni, say đó, and they came here. They say they are bhikkhuni. So what should we say to them? Say đó. So they are bhikkhuni or not bhikkhuni? Ở Miến Điện đây là chắc chắn là họ không phải là tỳ kheo ni. Chúng tôi không ở Miến Điện không chấp nhận cái về cái số là tỳ kheo ni. Theo cái giới luật đó là cái phi pháp. They say like that. Nó nói là khôi phục lại tỳ kheo ni, chúng ta không thể khôi phục được. Thầy đã nói rồi đúng không? Là bao nhiêu năm phải làm Sikamana Kuni học việc? Bao nhiêu năm? 2 năm. Là bao nhiêu thầy tế độ. Và cái trường hợp tương tự như Miến Điện xảy ra, một cái cô xa lê xuất gia ở tỳ kheo ni, ở bên Tích Lan thành tỳ kheo ni, cô đi về thành bảo là tỳ kheo ni, từ vào đây không được phép, cô phải không chấp nhận tỳ kheo ni ở đây và có sangha ở đây, thì đó cái này là phi pháp, không được. Bắt đầu cô viết một cái tờ viết thư rất là dài tới Sangha Council. Thì cô cũng dựa, cô đã xuất ra thế này. Nhưng mà cái Sangha Council là không có, có thể không đủ, thì đơn giản như vậy. Trong cái bức thư của cô rất là rõ ràng. Thì tất cả những cái xuất ra là giống nhau, xuất ra vì tỳ kheo là giống nhau. Nhưng mà Upacaya và xuất ra rất là nhiều đệ tử đối với tỳ kheo. Nhưng mà đối với cô là ba người nữ với một Upacaya. Cái đó là không cho phép theo giới luật, đó là phi pháp. Và nữa là Sikamana. Là cô chưa bao giờ làm Sikamana, là cô đi học việc, chưa bao giờ. Chính vì thế, cái đó cũng là phi pháp. Và Samaneri, xuất gia Samaneri Sajini, là cô cũng không có xuất gia Sajini một cách đúng đắn. Cái đó là một cái phi pháp tiếp theo. Đúng không? Chính về ngay cả Samanera ở đây xuất gia cũng không có dễ đúng không? Xuất gia Sajini ở đây cũng không phải dễ đúng không? Xin hỏi con là một tiểu tỷ phu mà được sử dụng bát và thọ nhận bát để được trong sạch thì phải như thế nào? Sự tức là một vị tiểu phu sử dụng được thọ nhận trước bát để sử dụng để trong sạch thì phải dùng như thế nào để được trong sạch? Tôi cũng không hiểu ý sư thọ nhận bát thì hỏi là cái bát là dùng tiền mua. Đây con đang hỏi vấn đề đó. Sử dụng tiền mua. Tức là một vị tiểu khưu muốn thọ nhận một chiếc bát trong sạch thì lên sử dụng như thế nào, có được sử dụng tiền mua hay là cái sư cầm tiền? Vâng. Cái sư là người cầm tiền. Không. Tức là bây con đang hỏi như thế để con biết. Không, không, tôi vẫn chưa có hiểu câu hỏi của sư. Tức là con đang hỏi một vị tiểu khưu thọ dụng thức bát để được trong sạch, mà người chẳng hạn như một người đang cúng dường với mình để được sử dụng trong sạch thì cũng một người cúng dường cho sư cái bát, tức là chiếc bát đấy, tức là con đang ý nó là tiền một người vội đi sa di thì mình có tiền dùng tiền mua hay không? Sư cầm tiền hả? Vâng, vội sa di con cầm tiền. Vâng. Có được như là sư là sa di, sư cầm tiền sư đi mua. Vâng. Cái bát có được dùng hay không? Vâng. Ok. Không bị hỏi vì là sa di, cầm tiền đi mua bát thì bát đôi có được dùng hay không? Để xuất ra từ Samaneri đến Tikuni, không được xuất ra cái trực tiếp, không được, mà phải cái thứ tự của sư nói là sai, không thể nào xuất về xa ra Samaneri và xuất ra Sikamana, Sikamana bắt đầu về lên Tikuni, đó là một cái phép, đúng không? Một cái thứ tự, nhưng mà Samaneri lên Sikamana là cũng phải tụng Kamma Vajra bằng bởi Tikuni Sangha, và từ Sikamana lên Bikuni phải lên xuất ra với Tikuni Sangha và sau đó xuất ra bên Tỳ Kheo Sangha nữa. No, you cannot understand, right? Vì không có hiểu cái thứ tự. Five times, four times, no problem. Many people can chant, no problem, right? Upacaya là một vị thầy tế độ là chỉ được phép xuất ra một Sikamana thôi, một cô ni học việc thôi. Đó là cái điểm chính ở đây. Đó là giới luật. Nhưng mà đấy, thầy là Upacaya, là thầy có thể xuất ra 9 vị tỷ kheo một lúc cũng chẳng sao hết, không để vấn đề. Nhưng thầy có thể xuất là 10 giới tử cùng một lúc, không sao. Nhưng mà thầy làm cái ví dụ mình làm đúng hợp pháp. Nhưng mà đối với Tỳ Kheo Ni là không được phép. Là một Upacaya là chỉ được có một giới tử và một người xuất ra một người. Kamma Vajra là có thể tụng nhiều lần, hay nhiều vòng. Ở đây có tụng 2 lần, 3 lần. Nhưng họ tụng 9 vòng, 10 vòng không cũng không thành vấn đề. Cái đó là không phải cái tụng. Mà đây là chỉ về nói về cái giới về thầy tế độ và giới tử thôi. Chúng ta không có hỏi bất kỳ cư sĩ. Chúng ta không nói về cư sĩ, không về người thân hay là không về cấp giáo chúng ta đi làm. Nếu chúng ta hỏi cư sĩ thì chúng ta có thể nhưng mà nếu mà nói về người nữ thì chúng ta phải cẩn thận. Nhưng ở đây khó để nói là có được phép không được phép, nhưng mà cái này không có rõ ràng trong phần giới. Nhưng mà chúng ta phải tránh, nên tránh cái mối quan hệ như vậy, bảo người nữ làm. Zero. They have one more question, Zero. Let's say the Samanera, he asked, he used the money and he buy the bowl. So is the bowl can he use for his future bhikkhu? They could buy a bowl? No, the Samanera, he buy, use money and buy the bowl. Mm-hmm. And then he use that bowl, is that allowable or not allowable, Zero? Không được phép, sao gì mà dùng tiền mua bát, không được phép dùng cái bát đó. Ngay cả vì đó đưa cho vị đó đưa cho tỳ kheo. Không được phép, vì tỳ kheo kia cũng không phép dùng nữa. Thì đó là vậy. Như là những cái vật dụng không được phép. Nếu mà dùng tiền mua, nếu mà cái vật dụng đó vẫn còn trong tỳ kheo ni, samaneri, tỳ kheo sigamana, bhikkhuni, cái đó đều không được phép. Cái vật dụng đó đều không hợp pháp. Rồi chúng ta còn câu hỏi này nữa không? Như thế thì phải trả lại cái đó hay là làm thế nào, hay là phá hủy đi. Như là chúng ta, nếu chúng ta trả lại cái bát cho quán và trả lại tiền cho thí chủ cúng dường. Như là chúng ta sa di hay không, thì đó là cái bát đó là bát không hợp luật rồi. Như thế là tại chúng ta dùng tiền mua. Okay. Any other? Say it. In Vietnam, say it. The bhikkhuni, they order, they go to the Mahayana temple and order us so called the bhikkhuni sangha they call, and then they came back to the bhikkhu sign they order in the bhikkhu sangha, so they claim themselves as bhikkhuni. Actually, bên Việt Nam là các bà đi xuất gia bên Bắc Tông. Bắt đầu xong Bắc Tông xong bắt đầu về xuôi bên thì bên Mahayana bên Bắc Tông nó không có tụng cái về Kamavacha mà tụng tiếng Tàu đúng không? Thầy biết cái đó, thầy biết cái đó. Bên Việt Nam bây giờ đó. Okay. Là mấy bà Việt Nam. Cái đó là phi pháp. Không có xuất gia đúng pháp. Hầu hết là người ta có cái đức tin. Nhưng mà cái phong học tuệ của họ thì rất là lạ. Cái hiểu biết của họ thì rất là kỳ quặc. Nếu không có câu hỏi nào, chúng ta dừng đây, chia phước. Idame bunyang asawakaya vahang hontu. Idame bunyang nipanasa bachayo hontu. Mama bunya bagam sabba santanang pache mi te sabbe me samang bunya bagam labandu sadhu sadhu sadhu.